Tu La Vũ Thần, chương 3267, Huyền Thiên Ngoại Truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng tại ước chừng 1 vạn năm trước Cửu Châu Đại Lục phía trên tu võ cái từ này, đối với phần lớn người tê nói, đều cực kỳ lạ lẫm bởi vì lúc này, nắm giữ tu võ pháp quyết người, là sẽ không dễ dàng đem tu võ chi pháp truyền cho ngoại nhân. Cho nên, lúc này ở Cửu Châu Đại Lục bên trong tu võ giả rất ít, chỉ có Tùy, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Giới, Thanh, 9 cái thế gia hiểu được thuần chính nhất tu võ chi pháp. 9 cái thế gia, đem Cửu Châu Đại Lục chia làm 9 cái lĩnh địa, riêng phần mình thống lĩnh một chỗ. Đồng thời, lấy dòng họ, vì đó thống trị nơi mệnh danh. Mà Cửu Châu Đại Lục tên, cũng là bởi vậy mà tới. Cửu Đại Thế Gia, tại Cửu Châu Đại Lục thống trị lực, không thể nghi ngờ. Mà thế nhân, bởi vì không hiểu tu võ chi pháp, liền cảm giác cái kia chút nắm giữ thần kỳ lực lượng cửu đại thế gia người, chính là từ trên trời giáng xuống tiên nhân. Thế là, xưng bọn hắn đem 9 đại tiên tộc phụng làm thần linh. Mặc dù, Cửu Châu Đại Lục bên trên phần lớn người, cũng không hiểu tu võ chi đạo. Nhưng cũng có một tiểu một số người, tại một chút dưới cơ duyên xảo hợp, đốn ngộ đến một điểm tu võ chi đạo chi gia long. Đám người này, được xưng là tu tiên giả, bọn hắn mục tiêu, liền là trở thành chân chính tiên nhân. Mà những người tu tiên này thực lực, mặc dù không cách nào cùng cửu đại thế gia so sánh, nhưng hắn nhóm lại cũng có được dân chúng tầm thường, theo không kịp thực lực. Bởi vậy đám kia tu tiên giả, cũng là đại lục bách tính chỗ sùng bái cùng kính trọng đối tượng. Mà tu tiên giả, vậy chia làm nhiều cái thế lực tại Nguyên Châu cảnh nội, công nhận mạnh nhất tu tiên giả thế lực chính là Hàng Yêu Phái. Hàng Yêu Phái tại toàn bộ Nguyên Châu cảnh nội, đông đảo tu tiên giả trong thế lực chính là nhân số ít. Mà bọn hắn sở dĩ có thể trở thành Nguyên Châu cảnh nội đông đảo truy tiên trong thế lực mạnh nhất một thế lực chính là bởi vì thủ lĩnh bọn họ. Thủ lĩnh bọn họ thực lực rất mạnh, mặc dù không cách nào cùng cửu đại thế gia đám kia cao thủ chân chính so sánh, nhưng tại tu tiên giả bên trong tuyệt đối là người nổi bật. Mà dưới mắt Hàng Yêu Phái trưởng môn cùng Hàng Yêu Phái tinh anh đều là xuất hiện ở Hoa Rơi trong thành. Cái này, tự nhiên đưa tới không nhỏ ba động. Lúc này, Hoa Rơi thành bên trong một gian khách sạn bên ngoài, người đông nghìn nghịt. Nơi đây, đã bị dân chúng trong thành vây chật như nêm cối, bởi vì cái kia Hàng Yêu Phái tinh nhuệ, ngay tại khách sạn này bên ngoài. Những người này, thân mặc màu trắng trường bào, thân phụ huyền thiết hắc kiếm, không chỉ có khí thế bất phàm, càng là chính nghĩa lẫm nhiên. Liếc nhìn lại, xác thực bất phàm, ngược lại thật sự là có mấy điểm tiên phong đạo cốt chi ý, dưới mắt bọn hắn chỉnh tề đem khách sạn này phong tỏa, như là hộ vệ bình thường, thủ hộ ở chỗ này. Chỉ là, cái kia Hàng Yêu Phái trưởng môn, lại không ở tại bên trong. Bởi vì, cái kia Hàng Yêu Phái trưởng môn, tại bên trong khách sạn. Loại tình huống này, dân chúng đầy mặt tiếc nuối, dù sao bọn hắn muốn đi gặp nhất, nhưng chính là cái này Hàng Yêu Phái trưởng môn A, mà nhìn xem cái này toàn thành bách tính, như thế khát vọng nhìn thấy bọn hắn trưởng môn, lại nghe được dân chúng đối với hắn nhóm đánh giá, bọn này Hàng Yêu Phái thành viên trên mặt cũng là không khỏi hiện ra một vòng vẻ kiêu ngạo. Dù sao bọn hắn trưởng môn, chính là bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vốn liếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là vô luận là cái này toàn thành bách tính, vẫn là cái này Hàng Yêu Phái tinh nhuệ đều sẽ không nghĩ tới. Trong mắt bọn họ thực lực kia cực mạnh, đã đến gần vô hạn tiên nhân Hàng Yêu Phái trưởng môn, giờ phút này lại là quỳ gối cái kia trong khách sạn. Hắn, quỳ gối một người đàn ông tuổi trung niên trước mặt, tên nam tử này, tóc mai điểm bạc, khí vũ bất phàm. Đang tại thần đình tự nhiên uống trà, dù là Hàng Yêu Phái trưởng môn loại này đại nhân vật quỳ trước mặt hắn, hắn cũng không có một tia gợn sóng. Chuyện này, ta không hội nhúng tay, ngươi đi đi. Một miệng trà về sau, nam tử trung niên từ tốn nói. Đại nhân, việc này liên quan đến ta Nguyên Châu an nguy của bách tính, ta phái rất khó ứng đối, mà đối với ngài tê nói, cũng bất quá là tiện tay mà thôi. Van xin ngài, cầu ngài xuất thủ tương trợ, vì dân trừ hại. Hàng Yêu Phái trưởng môn, hèn mọn khẩn cầu đường. Đây là Nguyên Châu cảnh nội, vì sao không đi tìm Nguyên gia người? Nam tử trung niên hỏi. Đã tìm, chỉ là... Đại nhân ngài là biết Nguyên gia chính là tu tiên chính thống, căn bản vốn không đem chúng ta đám người này để vào mắt. Hàng Yêu Phái trưởng môn nói ra, đã nói với ngươi, trên cái thế giới này không tồn tại cái gọi là tu tiên, mà là tu võ, ta cũng được, ngươi cũng được, đều là tu võ giả, mà không phải cái gì tu tiên giả, trên cái thế giới này vậy không tồn tại cái gọi là tiên nhân. Nam tử trung niên cải chính. Là ta không đúng, không thể nhớ kỹ đại nhân lời nói, chỉ là đại nhân, có thể ở đây gặp phải ngài, chính là thiên ý, đại nhân nhất định muốn giúp chúng ta. Hàng Yêu Phái trưởng môn thỉnh cầu nói, ta không sẽ giúp ngươi, ngươi đi đi. Nam tử trung niên phất phất tay, Giờ phút này, hàng yêu phái trong mắt trước tràn đầy do dự, sau đó hiện ra một vòng quyết ý, lấy hết dũng khí nói. Đại nhân, chẳng lẽ ngài Trần Thị Bách tính chết sống tại không để ý, mặc cho yêu nhân lạm sát kẻ vô tội sao? Làm càn, phanh, nam tử trung niên tức giận, một tiếng gầm thét, cái này trong phòng cái bàn vỡ vụn. Gặp một màn này, cái kia hàng yêu phái trưởng môn, cũng là dọa nằm dạp trên mặt đất, không còn dám động. Lý Cầu Tử, ngươi chớ có quên, ngươi tu võ chi pháp, là ai truyền thụ cho ngươi? Nam tử trung niên trong miệng Lý Cầu Tử, chính là hàng yêu phái trưởng môn bản danh, chỉ là cái tên này biết người lại là rất ít. Ta gốc rễ sự tình, chính là đại nhân truyền thụ, đại nhân tri ân, ta đời này không dám quên. Hàng yêu phái trưởng môn nói ra, người chính là dạng này cùng ân nhân nói chuyện. Nam tử trung niên hỏi, là ta lỗ mãng, đại nhân chớ trách, ta cái này liền rời đi, vậy tuyệt không hội đem đại nhân tại tin tức này truyền đi. Hàng yêu phái trưởng môn làm quỳ lại đại lễ về sau, cái này mới đứng dậy, muốn ly khai. Chờ một chút, nam tử trung niên bỗng nhiên nói. Nghe được lời này, hàng yêu phái vội vàng dừng bước. Lý Cầu Tử tặng ngươi một câu lời nói, ngươi cần muốn hảo hảo suy nghĩ một chút, vì sao Nguyên Châu cảnh nội sự tình, Nguyên gia mặc kệ. Nam tử trung niên này nói cho hết lời, phất phất tay. Mà hàng yêu phái trưởng môn thì là lại lần nữa làm đại lễ về sau, mới quay người rời đi. Hàng yêu phái trưởng môn mang theo hàng yêu phái đám người sau khi rời đi, dân chúng thì là điên như thế tràn vào khách sạn, lật lượt khách sạn các ngõ ngách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này là muốn tìm được tu tiên thời cơ, chỉ là bọn hắn không chỉ có thời cơ không có tìm được, ngay cả cái kia người đàn ông tuổi trung niên cũng là không có tìm được. Nguyên lai, cái kia người đàn ông tuổi trung niên sớm liền rời đi cái này hoa rơi thành, đồng thời còn nhanh hàng yêu phái một bước. Dưới mắt nam tử trung niên, chính chậm rãi hành tẩu trên bình nguyên. Chỉ là hắn bộ pháp rõ ràng rất là chậm chạp thế nhưng là hành tẩu tốc độ lại là cực nhanh, dù là thế gian nhanh nhất ngựa cũng là không kịp hắn 1/10. Mà nhất làm cho người kinh ngạc là tại nam tử này bên cạnh lại có một cái nam hài. Nam hài này đại khái 10 tuổi khoảng chừng, làn da trắng nõn, tướng mạo cũng là có chút thanh tú, nói hắn là nữ hài tử vậy có người tin. Chính là như vậy một đứa bé, hắn lại có thể cùng trung niên nam tử kia đi song song, không dựa vào nam tử trung niên trợ giúp mà là mình hành tẩu, tốc độ kia, lại không kém chút nào trung niên nam tử kia. Tựa như một đạo gió mạnh, tại phía trên vùng bình nguyên này nhanh chóng bay lượn lấy. Nếu như thế gian có tiên, cái kia nam hài này, càng giống là tiên. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.